Soái tỷ học đường, chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, này, nó khoanh tay gọi lũ con gái đằng trước. Ô, lạ quá, gian mà cũng bắt chuyện với bọn này sao? Nhỏ mi, lớp trưởng 12A2 nhếch mép. Tưởng tôi muốn sao? Tôi muốn nói chuyện về việc trang trí trường để đón Thiên Ân và Thiên Long. Nó không muốn dây dưa lâu với lũ này liền đi thẳng vào vấn đề chính. Ok, nhỏ gật đầu tỏ vẻ khinh bỉ. Vậy bây giờ lớp tôi và lớp cô, nó nói ra kế hoạch mà nó đã vạch ra trong đầu. Nói với mấy nhỏ ý chưa? Nhỏ thấy nó đi vào lớp liền chạy ra hỏi. Rồi, mọi người quay lên đây. Nó gõ cái thước xuống bàn để thu hút sự chú ý của cả lớp tôi nói tiếp. Mình vừa gặp cô phó hiệu trưởng. Cô nói sáng mai chúng ta sẽ đến trang trí trường. Chiều chúng ta sẽ mua đồ và lên kế hoạch trang trí trường. Bây giờ có ai có ý tưởng nào không? Nó hỏi mọi người, lớp trưởng trang trí lớp sớm thế. Một cậu bạn đứng lên nói. Mình nói chưa nhỉ, nó là lớp trưởng 12A1 đấy. Mình Nguyên giơ tay lên, thấy nó gật đầu Nguyên bắt đầu nói. Mình nghĩ lớp 12A2 rất là khoa trương lên, chúng ta cũng không cần làm quá tỉ mỉ với cả lần này, chúng ta cũng chỉ trang trí trường để đón Thiên Ân và Thiên Long sang trường ta lên làm đơn giản thôi. Ừ, mình thấy cũng có lý. Nhỏ gật gật cái đầu. Vậy thì chúng ta cứ theo cách ấy. Làm đơn giản không cần cầu kỳ. Nó gật đầu rồi phân công cho mỗi người một nhiệm vụ để chiều có thể nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Cách trương,